Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 240, thực tập diễn viên. Nếu như không có phát sinh chuyện vừa rồi, Tiền Thương Nhất câu nói này tại bọn hắn trong tai nói không chừng là một câu chê cười. Thế nhưng là không có nếu như, ngón út đầu cùng ngón áp út đầu lúc này vẫn như cũ nằm trên sàn nhà. Chỉ cần cúi đầu, tùy thời đều có thể thấy được. Ngươi trước hết lưu lại, chúng ta ngày mai lại đến tiếp ngươi. Cuối cùng, 5 người lựa chọn thỏa hiệp, 8 người tại Nguyệt Hắc Phong cao ban đêm chui vào phổ Sa Trang đồn công an. Chẳng những không có cho cái này cho nhân giáo huấn, ngược lại còn hao tổn 3 người. Một người trong đó thậm chí bỏ ra 2 cái đốt ngón tay đại giới. 7 người rời đi phổ Sa Trang đồn công an, giống chó nhà có tang đồng dạng. Tiền Thương Nhất đi đến còn lại một người trước mặt. Ngươi tên là gì? Bành. Bành Phúc Bảo. Ai để ngươi tới? Tiền Thương Nhất giọng nói rất bình tĩnh. Thế nhưng là đối với bị người hỏi đến nói, vấn đề này lại cũng không đơn giản. Đến tột cùng là bán lão đại của mình, còn là bảo toàn chính mình khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Ngay tại câu trả lời này đã trúng, Bành Phúc Bảo cúi đầu. Mồ hôi lạnh theo hắn trên trán chảy xuống. Lỗ tai không dùng được sao? Tiền Thương Nhất cười cười. Ta, chấm ngoặc kép, Bành Phúc Bảo rất do dự. Được rồi, ta lười hỏi, khẳng định là Bành Duy đi. Ta ngày mai sẽ đi gặp hắn. Ta sẽ còn nói cho hắn biết, là ngươi đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ta biết. Tiền Thương Nhất khoát tay áo. Không có, ta không có. Bành Phúc Bảo ngẩng đầu. Nói như vậy, đích thật là Bành Duy rồi. Tuy là ngươi họ Bành, nhưng là ta cũng không phải rất rõ ràng các ngươi mấy nhà ở giữa cụ thể quan hệ. Có lẽ dòng họ ở giữa liên hệ cũng không tuyệt đối. Tuy là câu trả lời của ngươi cũng không thể chứng thực điểm này, nhưng ít ra có thể biết, đích thật là Bành Duy cử các ngươi tới. Tiền Thương Nhất vẫy vẫy tay. Đi theo ta, đi, đi đâu? Bành Phúc Bảo phi thường lo lắng. Đương nhiên là giam lại. Chẳng lẽ mời ngươi ăn bữa ăn khuya? Tiền Thương Nhất cũng không quay đầu lại. Văn phòng mặt bên có một cái phòng nhỏ, kích cỡ cùng nhà vệ sinh không sai biệt lắm. Có một đạo lan can sắt cửa, chính là dùng để quan nhân địa phương. Bất quá khóa cửa đã rỉ sét, tựa hồ rất lâu đều không dùng qua. Vương Bá, chìa khóa ở đâu? Đi vào văn phòng về sau, Tiền Thương Nhất quay đầu hỏi sắc mặt tái xanh Vương Bàn. Tư liệu trong tủ, tầng thứ 2, Vương Bàn thanh âm phi thường suy yếu. Đi vào đi, Tiền Thương Nhất đem Bành Phúc Bảo đẩy vào. Thả ta sai rồi. Bành Phúc Bảo chụp 2 cái cửa sắt, bất quá cũng không có người để ý tới hắn. Thả ngươi cũng được, nhìn ngươi dự định nói cho ta cái gì. Tiền Thương Nhất đem chìa khóa để qua giữa không trung, sau đó vươn tay bắt lấy. Con người của ta rất dễ nói chuyện, vừa rồi cũng đã hướng các ngươi xác nhận. Nghe được Tiền Thương Nhất về sau, Bành Phúc Bảo lại không có mở miệng, cũng không có gõ cửa, chỉ là ngồi tại câu lưu thất trên ghế dài. Tiền Thương Nhất lắc đầu, cũng không tiếp tục hỏi. Đi vào Vương Bàn gian phòng, lúc này Vương Bàn ngay tại vì Tiểu Toàn Phong thoa thuốc. Đừng khóc. Tiền Thương Nhất đưa tờ khăn giấy cho Tiểu Toàn Phong. Trải qua nửa giờ nghỉ ngơi, Tiểu Toàn Phong sắc mặt tốt lên rất nhiều. Hắn tiếp nhận Tiền Thương Nhất đưa tới khăn tay, xoa xoa nước mũi, bất quá vừa lau sạch sẽ, nước mũi lại chảy ra. Ngươi biết bọn hắn buổi tối hôm nay hội đến thật sao? Tiểu Toàn Phong bên nức nở bên hỏi Tiền Thương Nhất. Ta vì sao lại biết? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. Ngươi 7 giờ, đi ngủ, chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong tự hồ phi thường ủy khuất. Sau khi nói đến đây, thật vất vả ngừng lại nước mắt lại lưu lại. Tốt tốt, đừng nói nữa. Bạch Hàm Diễn, thân thể ngươi vẫn tốt chứ? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Vương Bàn ngăn lại Tiểu Toàn Phong. Có không thoải mái địa phương nhất định phải nói ra. Nếu có vấn đề rất lớn, còn là mau chóng đi bệnh viện nhìn xem. Này địa phương nhỏ bác sĩ cũng không đáng tin. Ta 7 giờ liền ngủ lý do. Tại xế chiều liền đã nói với ngươi. chẳng lẽ nhanh như vậy ngươi liền quên? Tuy là vương bàn có thể ngăn lại tiểu toàn phong, nhưng không ngăn cản được tiền thương nhất. Nếu không, ngươi dứt khoát nghĩ như vậy. Nếu như không phải thường sóc ta cường thế như vậy, bọn hắn hôm nay nửa đêm liền sẽ không ẩn vào đến. Cứ như vậy, ngươi cũng sẽ không bị đánh. Đương nhiên, cũng sẽ không giống hiện tại đồng dạng khóc sướt mướt. Không nói chuyện này, vương bản nhíu mày, cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi, cũng không biết, bị đánh có, nhiều đau nhức, chấm ngoặc kép, tiểu toàn phong cuối cùng không có nhịn xuống. Chết liền sẽ không đau đớn. Tiền thương nhất vứt xuống câu nói này. Sau đó quay người rời khỏi phòng. Ban đêm không khí phi thường ướt lạnh, bất quá cũng làm cho tiền thương nhất tâm tình tốt thụ một ít. Bộ điện ảnh trước bên trong, căn bản là Ngô Đồng mang theo Thập Lý Đình. Trừ ngày đó tại Thiên Giang Nguyệt sắm vai Dịch Thiên Lỗi trong nhà phát sinh đơn giản cãi lộn bên ngoài, sẽ không có gì trao đổi. Mãi cho đến cuối cùng, ta trừ tại trở về nguyên thế giới thời điểm gặp qua nàng một mặt bên ngoài, lại không có gặp qua tên này người mới. Không hề nghi ngờ, Thập Lý Đình đã chết. Hiện tại lại hồi tưởng lần thứ nhất gặp Ưng Nhãn thời điểm hắn đối với ta nói lời, ta rốt cục có thể khắc sâu hiểu thành cái gì hắn sẽ cự tuyệt báo cho người mới cơ bản tin tức. Bởi vì hoàn toàn là lãng phí thời gian, người mới căn bản cũng không coi trọng. Đương nhiên, về sau hắn phát hiện ta có cơ bản trao đổi điều kiện về sau, cũng bắt đầu cùng ta nói một ít tâm đắc của hắn. Nghĩ tới đây, tiền thương nhất đột nhiên ý thức được một việc. Hắn trở lại trong phòng. Vương bá, có thể đi ra ngoài trước hạ sao? Ta có một vấn đề muốn hỏi hắn. Lần này, tiền thương nhất giọng nói hiền lành rất nhiều. Vương bản nhìn thoáng qua hai người, sau đó đi ra ngoài. Hỏi ngươi chuyện gì? Ngươi có phải hay không cũng download địa ngục điện ảnh phần mềm? Tiền thương nhất thanh âm rất nhỏ, bất quá bảo đảm tiểu toàn phong có thể nghe được. Tiểu toàn phong gật đầu. Ngươi, diễn viên bình xét cấp bậc là cái gì? Tiền thương nhất nhìn chằm chằm tiểu toàn phong. Thực tập diễn viên. Tiểu toàn phong sau khi nói xong hỏi một câu. Thế nào? Không có gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiền thương nhất lắc đầu, sau đó rời đi gian phòng. Thực tập diễn viên, xem ra, không phải ta gặp phải người mới tương đối đồ ăn, mà là đại bộ phận người mới đều là dạng này. Có đủ nhất đặc thù tính chất một điểm chính là còn dùng thế giới hiện thực tư duy đến xử lý điện ảnh thế giới bên trong phát sinh sự tình. Nếu là như vậy, về sau có thể hay không gặp được một ít nổi điên người mới diễn viên? Loại này người mới, e là cho dù không bị điện ảnh đào thai, cũng sẽ bị chính thức diễn viên đào thai. Loại này phân tử quấy rối, nếu như đụng phải rất tàn nhẫn một ít chính thức diễn viên, trực tiếp bị giết cũng khó nói. Nghĩ tới đây, tiền thương nhất sau lưng rét run, tiếp tục đẩy xuống. Về sau có thể hay không gặp được cùng chí đa tinh hoàn toàn tương phản diễn viên? Bởi vì chính mình không muốn sống, cho nên nhường sở hữu tham diễn diễn viên đều đi chết. Hoặc là, bởi vì gặp quá nhiều tuyệt vọng, cho nên tâm tính phát sinh vặn vẹo, trở thành một cái muốn phá hủy hết thảy phần tử khủng bố. Loại người này, cũng không quá khả năng tồn tại. Liền dùng Tân Hải Cao Trung bộ phim này đến nêu ví dụ. Ưng Nhãn danh sách lại thêm ta. Ba người giống tiếp sức đồng dạng đem sở hữu tiền đặt cược toàn bộ đặt ở phá quân trên người. Lúc này mới thành công sống tiếp được. Chỉ là, có thể hay không có ngoại lệ. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất nhỏ giọng tự nhủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.